Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 610, trọng lực lĩnh vực. Tử Niên nhìn xem kia đánh tới hai đạo hỏa phượng, lần nữa chém ra một kiếm, nhưng mà kia hai đầu hỏa phượng lại là tại kiếm mang này công kích phía dưới. Trực tiếp biến thành bốn cái. Ha ha, ta Hồng Liên nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành hỏa phượng cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngươi càng là công kích, hắn số lượng càng nhiều. Lão giả cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên càng thêm trào phúng. Từ Niên thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Giờ phút này bốn đạo hỏa phượng đã tới gần. Sau một khắc liền muốn nhào vào Từ Niên trên thân. Ngạch, thiên tài chiến đế Từ Niên phải chết sao? Trong đám người có người hỏi. Không có cách, lão giả này quá mạnh, cũng đã đạt tới tứ tinh chiến đế cấp bậc, còn có hắn ngọn lửa này càng là 10 phần cường đại. Thiên tài chiến đế rõ ràng vừa đột phá chiến đế không lâu. Đối đầu tứ tinh chiến đế, làm sao có thể đúng đối thủ? Trong đám người có nhãn lực không tệ người mở miệng nói ra. Ai, nhất đại thiên tài, chẳng lẽ liền muốn như thế vẫn lạc hay sao? Mọi người đều đúng ai thán, vì Từ Niên cảm thấy tiếc hận. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm lúc. Ông, lấy Từ Niên làm trung tâm, một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng hàn ý trực tiếp lấy bốn phía hết thảy toàn bộ ngưng tụ thành hàn băng. Kia bốn đạo hỏa phượng cũng tại cái này kinh khủng hàn ý phía dưới. Bị đóng băng, ngạch, thế mà đỡ được. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà trưởng khống cường đại như thế băng hàn chi lực. Đám người, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem kia không trung bị băng phong hỏa phượng. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Răng rác, băng điêu rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn ra, ngọn lửa kia cũng theo đó tiêu tán trên không trung. Huyền băng chi lực, người thế mà nắm trong tay huyền băng chi lực. Lão giả cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên tại cuối cùng này trước mắt, thế mà sử xuất huyền băng chi lực, đem hắn Hồng Liên nghiệp hỏa cho đông cứng. Từ Niên trên mặt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Cái này huyền băng chi lực đúng là hắn nắm trong tay băng xương cự long long khí chỗ ngưng tụ mà. Thành, mặc dù lão giả này Hồng Liên nghiệp hỏa rất mạnh, nhưng là huyền băng chi lực băng hàn thuộc tính lại là hỏa thuộc tính khắc tinh. Có cái này huyền băng chi lực, lão giả này Hồng Liên nghiệp hỏa chỉ sợ cũng rất khó lại làm bị thương hắn. Hừ, coi như ngươi nắm giữ huyền băng chi lực lại như thế nào? Ta Hồng Liên nghiệp hỏa nhưng không có dễ dàng như vậy bị đông lại. Tiếp xuống ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là liệt hỏa phần thiên. Ngươi không có cơ hội. Lão giả hư lạnh, tiếp lấy liền muốn thi triển càng thêm đáng sợ hỏa diễm. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Từ Niên thân hình hướng về lão giả cấp tốc lướt đến. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng trọng lực trực tiếp lấy Từ Niên làm trung tâm. Đột nhiên bộc phát ra, oanh, lão giả thân hình đột nhiên trầm xuống. Tiếp lấy hắn liền cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt không thể động đậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão giả một mặt kinh hãi nói. Giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình trở nên ngàn vạn cân nặng. Giống như một ngọn núi lớn gắt gao đặt ở trên người hắn. Liền ngay cả thể nội linh khí vận chuyển tốc độ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Từ Niên thấy lão giả bộ dáng này, khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Không sai, cái này trọng lực biến hóa. Đúng là hắn thúc giục trọng lực giới chỉ nguyên nhân. Bây giờ cái này trọng lực giới chỉ trọng lực đã bị hắn thôi động đến gấp 500 lần. Tại cái này gấp 500 lần kinh khủng trọng lực hả? Trừ phi là thể đế cấp bậc cường giả, có thể trong thời gian cực ngắn thích ứng. Chiến đế cấp bậc cường giả, có thể không bị đè gãy xương cốt của mình cùng nội tạng liền đã rất tốt. Đương nhiên cái này trọng lực cũng đối Từ Niên sinh ra ảnh hưởng. Bất quá lâu dài lợi dụng trọng lực rèn luyện chính mình nhục thân hắn, có thể nhẹ nhõm trong nháy mắt thích ứng cái này đáng sợ trọng lực. Chém xuống một kiếm, lão giả căn bản là không có cách làm ra phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Niên một kiếm bổ tới. Phốc thử, lão giả thân hình trực tiếp bị Từ Niên một kiếm này cho chém thành hai khúc. Lão giả trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Một kiếm này tốc độ rõ ràng không nhanh, hắn lại không cách nào động đậy, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Chết rồi, cái này sao có thể? Thật kỳ quái, lão giả này đột nhiên tốc độ trở nên chậm như vậy. Thật giống như thân thể bị cự sơn đè ở đồng dạng. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể khẳng định, lão giả này đột nhiên biến thành dạng này, nhất định cùng thiên tài chiến đế có quan hệ. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trên cổng thành Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương cùng Nhan Trấn Viễn cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác đến sự tình, rõ ràng muốn so những cái kia phổ thông người tu hành nhóm nhiều hơn nhiều. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm giác được rõ ràng lấy Từ Niên làm trung tâm 1000 mét phạm vi bên trong trọng lực phát sinh rõ ràng cải biến. Cũng chính bởi vì cái này trọng lực biến hóa, đưa đến thân thể của lão giả trong nháy mắt mất đi khống chế. Đây là bởi vì lão giả đúng chiến đế cấp bậc, nếu là chiến thánh cấp bậc, tại kia cỗ kinh khủng trọng lực dưới, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đè sập. Trọng lực không gian lĩnh vực, giờ phút này không trung Hạ Long Uyên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Từ Niên lấy lão giả chữ vật giới chỉ cho thu về sau, cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía Hạ Long Uyên. Hạ Long Uyên, thủ hạ của ngươi đều đã bị ta giết đi. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách đánh với ngươi một trận. Từ Niên nhìn thấy Hạ Long Uyên mở miệng nói ra, Hạ Long Uyên, đây không phải là đế quốc thiên tài hoàng tử, bát hoàng tử điện hạ sao? Trong đám người lập tức có người kinh hô lên, nhào nhào thuận Từ Niên nhìn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy kia không trung còn đứng lấy một thanh niên thời điểm, trên mặt nhào nhào lộ ra sợ hãi than thần sắc. Hạ Long Uyên thế nhưng là tại Từ Niên không có nổi danh trước đó, vẫn bị cho rằng đế quốc đệ nhất thiên tài nhân vật. Không nghĩ tới, hắn thế mà xuất hiện ở đây, mà lại tựa hồ cùng Từ Niên ở giữa có đụng chạm không nhỏ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chiến đấu không thành? Ta thế nhưng là nghe nói bát hoàng tử cũng đã đột phá chiến đế chi cảnh. Thực lực cường đại cường hãn. Đúng vậy a. Bát hoàng tử điện hạ đó cũng là phi thường không tầm thường thiên tài. Nếu như hắn cùng Từ Niên chiến đấu, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Bốn phía mọi người đều đúng lần nữa nghị luận lên. Thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là giết bọn hắn hai cái. Không thể không nói, ngươi xác thực có đánh với ta một trận tư cách. Hạ Long Uyên cư cao lâm hạ nói. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Cái này Hạ Long Uyên thật đúng là kiêu căng không được. Chính mình chém giết tứ tinh chiến đế cũng chỉ có cùng hắn một trận chiến tư cách. Hắn lại còn coi hắn đúng chiến đế đỉnh phong không thành. Ngươi cho ta xuống tới. Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy duỗi ra một cái tay. Cánh tay kéo một cái. Lập tức không gian bốn phía phảng phất bị bóp méo, nguyên bản vẫn đang đếm ngoài ngàn mét Hạ Long Uyên rõ ràng không hề động, nhưng cố bị Từ Niên trực tiếp cho kéo xuống trước mặt. Đại địa quyền, hét lớn một tiếng, Long Lân khải giáp trực tiếp hiển hiện, đấm ra một quyền, hướng về Hạ Long Uyên đánh tới. Hạ Long Uyên cũng là sững sờ, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên lệ mang. Tiếp lấy đồng dạng đánh ra một quyền, lập tức lôi quang vạn trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.